Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 232, tiến sĩ ốc đáng tin fan hâm mộ. Đúng thế, ta chính là em. Làm sao? Người biết ta sao? Em ngẩng đầu lên nhìn xem Hyakun. Đối với vừa rồi Hyakun cảm thán, phát ra một tiếng nghi vấn. Ây, đúng thế, tên của ngươi ta cũng có nghe nói qua đâu. Là một vị hết sức ưu tú nhà nghiên cứu. Hyakun hơi có chút lúng túng nói với em. Trong lòng không còn gì để nói. Không nghĩ tới chính mình gặp được lúc còn trẻ tiến sĩ em. A, nào có nha, ta nào có ngươi nói như vậy nổi danh. Ta chỉ là một không có tiếng tăm gì nhà nghiên cứu thôi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là em đen như mực trên mặt lại để lộ ra xấu hổ tiếu dung. Đưa tay gãi đầu của mình, hơi có chút ngượng ngùng nói. Ha ha, không nên quá khiêm tốn. Khiêm tốn đối nhà nghiên cứu tới nói cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc. Người mới vừa nói ngươi muốn cho ta đưa ngươi dẫn tiến cho tiến sĩ ốc. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Giống như ngươi ưu tú nhà nghiên cứu, tiến sĩ ốc luôn luôn cũng đều là rất thích. Ngươi muốn là đi ốc sở nghiên cứu làm khách, tiến sĩ ốc hắn nhất định sẽ 10 phần hoan nghênh. Hyakun có chút suy tư một chút. Trong trí nhớ của mình, tiến sĩ ốc cùng tiến sĩ em vốn chính là quen biết. Nghe nói tiến sĩ em tại Pokemon trong đại học luận văn chính là tiến sĩ ốc cho xét duyệt chỉ đạo. Nhưng là ở chỗ này, tựa hồ tiến sĩ ốc cùng tiến sĩ em còn không có quen biết. Đây có lẽ là Hyakun cái này hồ điệp cánh nhỏ vỗ thành quả, đưa đến kết quả như vậy. Hyakun trong lòng có chút còn có chút nhỏ áy náy. Thế là liền quyết định, phải thật tốt tác hợp tiến sĩ ốc cùng tiến sĩ em hai người kia. Thật, người thật đáp ứng giúp ta dẫn tiến cho tiến sĩ ốc. Kia thật là quá tốt rồi. Thật sự là vạn phần cảm tạ. Nếu nói như vậy, hai vị có thể hay không trước cùng ta về trụ sở của ta. Ta quyết định phải thật tốt chiêu đãi một chút hai vị, để bày tỏ đạt lòng cảm kích của ta. Nghe được Hyakun đáp ứng thỉnh cầu của mình, em rất là vui vẻ. Thế là kéo lấy Hyakun cùng Delia lại một lần nữa về tới New Bark Town ở trong. Hyakun nhìn xem vừa vặn đi không bao xa lại trở về New Bark Town, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tích, chấm ngoặc kép, tốt, quy, tìm người nào? À, thông thông, thật là tiến sĩ ốc nha. Ta vậy mà tại cùng tiến sĩ ốc thông tin. Nha, quá hạnh phúc. Quy, xin hỏi tìm ai? Tại em nhà ở bên trong. Hyakun đứng tại trước máy truyền tin mặt, liên thông ốc sở nghiên cứu thông tin. Hyakun hoàn toàn không nghĩ tới, em lại còn là một cái ẩn tàng kẻ có tiền. Hyakun cùng Delia được lĩnh đến một chỗ trong khu nhà cao cấp. Chỗ này trong khu nhà cao cấp, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nghiên cứu công trình. Một cỗ nồng đậm sở nghiên cứu phong cách đập vào mặt, đem một mình ở địa phương cải tạo thành cái dạng này, rất rõ ràng biểu hiện ra em đối nghiên cứu yêu quý chi tình. Ha ha ha, tiến sĩ ốc chào buổi tối nha. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại thông tin liên lạc ngươi. Nói thật, thật đúng là có chút xấu hổ nha. A ha ha ha, tương đương, nhìn xem đã xuất hiện ở trên màn ảnh tiến sĩ ốc. Hyakun cầm ống nói lên, cười đùa tí từng đưa tới. Trên mặt hoàn toàn không có một chút biểu tình ngượng ngùng. Tiểu tử thúi, ngươi còn dám ra tìm ta. Một tiếng đều không lên tiếng liền chạy rơi mất. Ngươi biết ta bị Ke Chum tiên sinh cùng Ke Chum phu nhân có bao nhiêu lo lắng ngươi cùng Delia sao? Ngươi biết bọn hắn nói ta bao lâu sao? Ròng rã một buổi sáng a, thẳng đến ăn cơm chưa xong bọn hắn mới trở về nha. Ngươi có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta a? Mau nói, ngươi cùng Delia bây giờ ở nơi nào? Không có sự tình khác liền mau trở lại cho ta. Hyakun lời nói vừa nói xong, đối diện tiến sĩ ốc dừng lại một chút 2 giây. Sau đó, chính là kịch liệt tiếng gầm gừ từ trong loa truyền đến. Chấn Hyakun đều không thể không lấy ra microphone. Thẳng đến tiến sĩ ốc giống xong, mới lần nữa đem microphone đặt ở bên tai. Khụ khụ, tiến sĩ Ốc, ngươi bớt giận. Ta cùng Delier hiện tại hảo hảo. Một chút sự tình đều không có. Mà lại Delier cũng đã ghi danh Zoto Liên minh tranh tài. Cho nên đang đợi được Zoto Liên minh kết thúc về sau. Nói không chừng chúng ta liền trở về tương đương tiến sĩ Ốc, các ngươi cũng không cần lo lắng. Hyakun cười, rạng rỡ nói với tiến sĩ Ốc. Sau lưng Delier cũng là ló đầu ra. Đối với tiến sĩ Ốc khẽ cười một cái. Phất phất tay. Sau đó lại lần tránh về Hyakun sau lưng. Một bộ thẹn trong lòng dáng vẻ. Ngoặc kép. Cái gì? Delier tham gia Zoto Liên minh. Nha, ta đã biết. Cái kia đoán chừng các ngươi qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về. Delier thực lực ta còn là hoàn toàn tin tưởng. Dù sao là thu thập không đủ 8 cái huy chương. Còn không bằng sớm một chút từ bỏ đâu. Mà lại Hiya, ngươi vừa rồi nói như vậy. Nói rõ cách khác ngươi cũng không có đi đăng ký Zoto Liên minh. Xem ra ngươi cũng biết nặng nhẹ. Cái này rất tốt. Không phải nói không chính xác liền muốn gây nên tao động. Đã Delier muốn tham gia Zoto Liên minh. Vậy ngươi liền hảo hảo bồi tiếp nàng đi. Một hồi ta lại cùng Kechum tiên sinh thông tin. Nói cho bọn hắn các ngươi tình huống. Chờ Delier nghĩ trở về. Hai người các ngươi cũng nhanh chút trở lại cho ta. Tránh khỏi chúng ta ở chỗ này lo lắng. Chấm ngoặc kép. Tiến sĩ Ốc tại vừa nghe đến Hyakun nói là Delier muốn tham gia Zoto Liên minh về sau. Lập tức yên tâm. Nguyên bản căng cứng bộ mặt biểu lộ nhanh chóng hòa hoãn xuống tới. Khắp khuôn mặt là tùy ý nói với Hyakun. Delier. Ô ô ô. Ta nhất định sẽ cố gắng. Nhất định khiến xem thường ta tiến sĩ Ốc giật nảy cả mình. Hoàn toàn nghe ra tiến sĩ Ốc ngụ ý Delier. Trên mặt một bộ ủy khuất biểu lộ. Nhanh chóng đoạt lấy Hyakun ống nói. Lớn tiếng đối với đối diện tiến sĩ Ốc hô. Một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Ân ân ân. Biết biết. Cố lên. Chấm ngoặc kép. Tiến sĩ Ốc 10 phần qua loa trả lời. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Hyakun đưa tay vỗ vỗ thở phì phò Delier. Sau đó tiếp lời ống. Tại đưa tay đem một bên sớm đã kinh ngạc đến hóa đá em kéo đến bên người. Sau đó nói với tiến sĩ Ốc. Tiến sĩ Ốc, vị này gọi em, cũng là một hết sức ưu tú nhà nghiên cứu. Là chúng ta hôm nay vừa vặn gặp phải. Hắn nhưng là ngươi fan hâm mộ. Đối ngươi thế nhưng là sùng bái không thôi. Biết ta biết ngươi về sau liền lôi kéo ta thỉnh cầu ta đem hắn giới thiệu cho ngươi. Ngươi cùng hắn nói hai câu. Nhìn xem có hợp hay không khẩu vị của ngươi tương đương. Hyakun nhướng mày nói với tiến sĩ Ốc. Sau đó liền đem microphone nhét vào em trên tay. Quay người ôm Delier. Đến một bên an ủi Delier đi. Hừ, cái gì gọi là có hợp hay không khẩu vị của ta. Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng không biết lớn nhỏ. A, người tốt, người gọi em đúng không? Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Có chuyện gì không? Tiến sĩ Ốc tức sạm mặt lại thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn xem cả người đều đã cứng ngắc rơi em. Mang trên mặt một mặt hiền lành tiếu dung. Đối với em hỏi, ngoặc kép chấm than, là, ta gọi em, nhìn thấy ngươi hết sức cao hứng. Ta một mực rất sùng bái ngươi. Tiến sĩ Ốc, nghe được trong tay microphone truyền đến thanh âm. Em đầu tiên là ngây ngốc một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đem microphone đặt ở bên tai. Cung kính cong cong thân thể. Đối với tiến sĩ Ốc hô. Ha ha ha, không muốn câu nệ như vậy. Ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi nghiêm túc như vậy. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng hẳn là một nhân viên nghiên cứu. Ta có thể hỏi một chút, nghiên cứu của ngươi phương hướng là cái gì không? Nhìn thấy em hốt hoảng bộ dáng. Tiến sĩ Ốc cười ha ha, hoàn toàn là một bộ trưởng bối từ ái bộ dáng. Nở nụ cười đối em hỏi. Ách, a, ta bây giờ tại nghiên cứu Pokemon đặc tính tiến sĩ Ốc. Ngài lúc trước nói lên Pokemon đặc tính lý luận, để cho ta rất thụ dẫn dắt. Cho nên ta hiện tại cũng đang nghiên cứu cái này đầu đề. Em thành thật trả lời. Ồ, người đang nghiên cứu cái này đầu đề a. Ha ha, nói thật trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang bận những chuyện khác. Pokemon đặc tính cái này đầu đề cũng chỉ là giai đoạn trước nghiên cứu một phen. Cũng không có lấy được quá đại thành quả. Tinh lực của ta dù sao cũng có hạn. Loại chuyện này quả nhiên vẫn là cần các ngươi những người tuổi trẻ này nhiều hơn nghiên cứu. Ta xem trọng ngươi, người trẻ tuổi, nhất định phải cố gắng nhiều hơn a. Tiến sĩ Ốc nghe được em nghiên cứu đầu đề hơi có chút kinh ngạc, sau đó một mặt tán thưởng nói. Cái này, tiến sĩ Ốc ngươi quá khen ngợi. Ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Em nghe được tiến sĩ Ốc lời nói về sau, mặt mũi tràn đầy kích động đối tiến sĩ Ốc hô. Sáng sớm hôm sau bên trên, Hyakun cùng Delia liền chuẩn bị rời đi. Đã ở đây tá túc một đêm, không nên lại tiếp tục quấy rầy. Thế là hai người liền cáo biệt em, tiếp tục hướng phía kế tiếp thành thị Violet City tiến lên. Nhưng ngay tại Hyakun cùng Delia lần nữa đạp vào lúc trước đầu kia con đường thời điểm, Hyakun, Delia, xin chờ một chút. Một trận tiếng hoan hô từ phía sau lưng truyền đến. Hyakun cùng Delia nghi hoặc quay đầu, sau đó liền trông thấy em cưỡi một cái xe đạp nhanh chóng chính là đến Hyakun trước người. Ây, còn có chuyện gì sao? Nhìn xem nhảy xuống xe đạp thở hồng hộc em, Hyakun cảm thấy rất ngờ vực mà hỏi. Ha ha, vừa vặn ta nhận được tiến sĩ Ốc cho ta email, hắn mời ta đi Ốc sở nghiên cứu làm khách. Hít một hơi thật sâu em, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đối Hyakun cùng Delia nói. A, kia thật là quá tốt rồi nha. Người không phải vẫn muốn đi Ốc sở nghiên cứu làm khách sao? Lần này cũng coi như thỏa mãn. Chúc mừng ngươi nha. Delia nghe được em, đồng dạng là cười đáp lại nói. Ha ha ha, cái này còn muốn đa tạ hai vị trợ giúp. Vì biểu đạt ta cảm tạ, đây là ta mới vừa từ bằng hữu nơi đó lấy được một con Pokemon. Ta biết Delia muốn tham gia Johto Liên minh giải thi đấu, vừa vặn có thể dùng đạt được. Ở chỗ này liền xem như tạ lễ tặng cho các ngươi. Xin các ngươi nhất định phải nhận lấy. Nói vừa xong, em liền từ trong túi lấy ra một viên Pokebo, nhanh chóng nhét vào tay của Delia bên trên. Sau đó không đợi Hyakun cùng Delia cự tuyệt, quay người cưỡi lên xe đạp, thật nhanh chạy mất, lưu lại hai mặt nhìn nhau hai người. Ây, muốn mở ra nhìn xem sao? Delia nhìn xem trong tay mới tinh Pokebo, mang theo một tia không xác định, quay đầu đối Hyakun hỏi. Hyakun cũng là nhìn xem Delia trong tay Pokebo cau mày, ngẩng đầu nhìn đã chạy xa em, sau đó khóe miệng nở một nụ cười, khẽ gật đầu một cái, ra hiệu Delia mở ra. Mà Delia nhìn thấy Hyakun ra hiệu về sau, nhẹ nhàng đưa tay chờ đợi Pokebo chốt mở phía trên. Một đạo quang mang nhảy ra, một con phía sau lưng thiêu đốt lên hỏa diễm con chuột nhỏ xuất hiện tại Delia trước người. Một đôi híp híp mắt hiếu kỳ quan sát đến chung quanh. Ai, lần này ân tình có chút lớn nha. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn trước mắt cái này tiểu gia hỏa, lắc đầu phát ra một trận thở dài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.